Chương 3048. Tấm mặt nạ da người thần bí. Tấm mặt nạ da người này không lớn, thoạt nhìn khá hoàn chỉnh, giống như lột ra từ mặt một người xuống. Nói chung nhìn vào tấm mặt lạ da người cũng không tính là khôi ngô, hơn nữa nếu quan sát tỉ mỉ làm cho không người phát hiện ra tấm mặt nạ da người này có gì đặc biệt, có chỗ nào trân quý. Nếu nói tấm này không phải từ tay luân hồi hoang tổ chỉ sợ nhiều người không tin. Tấm mặt nạ da người này có thể chống một kích của 20 đại đế tiên vương liên thủ. Coi như đại đế tiên vương đều không có cách biết lai lịch tấm mặt nạ da người. Trên thực tế trên đời này sợ rằng không ai biết lai lịch chân chính. Như lý thuyết dạ, luân hồi hoàng tổ họ chỉ biết đại khái, phù pháp xác định, bởi vì trong đó có dính đến nhiều bí mật kinh thiên. Có thể nói chỉ lý thuyết dạ luân hồi hoàng tổ mới biết được một ít bí mật kinh thiên trong đó. Thế gian không tiền có lẽ cũng từng người tiếp cận đến cảnh giới tiên nhân. Lý thuyết dạ nhẹ nhàng vỗ về tấm mặt nạ da người trên đầu gối không khỏi lầm bầm. Vấn đề này quá nhiều người hỏi qua, thế gian có tiên sao? Vấn đề này không ai có thể đáp án. Kể cả đại đế tiên vương cũng không thể cho ra đáp án. Nhưng mà kệ họ mạnh bao nhiêu như cũ không phải tiên. Tới nay nhiều người cho rằng thế gian này không có tiên. Nếu có tiên cũng chẳng qua là ngụy tiên. Thế nhưng tấm mặt nạ da người xuất hiện phá vỡ định nghĩa như vậy. Tuy rằng trước đây thế giả cũng từng biết đến truyền thuyết này. Nhưng tới giờ không có thấy tận mắt. Hiện tại tấm mặt nạ da người đã ở trong tay hắn. Lần nữa khiến cho hắn rơi vào trầm mặc. Điều này khiến cho hắn nghĩ đến một số truyền thuyết càng thêm lâu đời. Có lẽ phương diện này vẫn có phương pháp. Lý thất dạ thu hồi tấm mặt nạ da người trong tay, không khỏi nhìn ngọn núi thấp bé trước mắt lầm bầm. Không có khả năng tồn tại thế giới đó, đây chính là không có khả năng. Nhưng có ai biết được có thật hay không, thế gian này không gì không thể. Trong thời gian ngắn, Lý thất dạ nhìn ngọn núi xuất thần, thiên thần tư viện xây dựng trong tay phi tiền đế. Hơn nữa còn có trung nam thần đế làm chỗ dựa. Thử nghĩ một chút, truyền thừa như thiên thần thư viện trải qua bao nhiêu sàng lọc lựa chọn. Có thể nói phi tiên đế sáng tạo thiên thần thư viện, trung nam thần đế có 13 châu địa vị vô thượng. Coi như phi tiên đế ở trừ vị đại đế cũng là địa vị rất cao. Nếu nói phi tiên đế chọn một chỗ xây dựng thiên thần thư viện, vậy 13 châu có nhiều quá nhiều địa phương để hắn chọn, thậm chí không ít bảo địa tiên thổ để hắn tuyển chọn. Cuối cùng, hắn cùng trung nam thần đế lựa chọn chỗ này, hơn nữa là một mảnh đất vô chủ hết sức hoang vắng. Dù như vậy, phi tiên đế cùng trung nam thần đế vẫn là thành lập ở đây, đã trải qua từng đời phát triển thay đổi mới có thiên thần thư viện ngày hôm nay. Phi tiên đế cùng trung nam thần đế buông xuống rất nhiều vùng đất địa linh, lại hết lần này tới lần khác tìm một nơi hoang vắng, hầu thế sau này vô pháp biết bí mật bên trong. Ở đây cất giấu rất nhiều bí mật. Thực tế đối với những bí mật này, Lý thất dạ đa số đều biết, nhưng một số bí mật này ngay cả người khác cũng không thể biết. Cũng tỉ như ngọn núi trước mắt nhỏ bé phía trước, ở đây trước đây Lý thất dạ từng đi qua, hơn nữa suy tính cực kỳ lâu, thậm chí nghĩ một thời đại, bất luận hắn tính thế nào cũng chỉ là chạm được phần ngoài, vô luận giải được toàn bộ sự thật, phương diện này là cực kỳ ảo diệu, khó giải. Lúc luân hồi hoang tổ chiếm được tấm mặt nạ da người đã mở ra cánh cửa cho Lý thất dạ, giúp hắn có cái nhìn hoàn toàn mới. Chính bởi vậy làm Lý thất dạ nghĩ tới chỗ ngọn núi này, hắn mới trở lại tìm hiểu huyền cơ trong đó. Bởi vì ngọn núi và tấm mặt nạ da người trong tay có quan hệ rất lớn, trong đó chứa bí ẩn kinh thiên ngoại nhân không biết. Trong kỷ nguyên này thật có quá nhiều bí mật mà thế nhân không biết. Thực tế nhiều người đều không biết kỷ nguyên mình sống tuột cùng là bao năm tháng, về phần kỷ nguyên trước thế nhân càng thêm không biết. Mà Lý thất dạ thuộc về một ít người biết bí mật. Chính bởi vậy hắn mới có thể đau khổ suy tính. Cần thời cơ này cũng cần mấy thứ này. Dù sao đánh một trận trung cực không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu không sẽ không có ai thành công. Lý thất dạ ngồi chỗ này không chút nhúc nhích, giống như đang thị khán, lặng lặng giống hóa thành bức tượng. Khi Lý thất dạ ngẩn người nhìn ngọn núi như thế ngày thứ hai, Giang Tuyết tìm hắn. Nàng thấy Lý thất dạ không nhúc nhích ngồi đó cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Giang Tuyết không rõ ngọn núi trước mắt có gì tốt. Thế Lý thất dạ nhìn ngọn sơn phong đến đờ xa. Nàng không khỏi cẩn thận quan sát ngọn núi trước mắt có gì đặc biệt, nhưng nàng nhìn không ra đầu mối gì. Dĩ nhiên nếu dạ Hần Tuyết có thể tìm ra đầu mối thì các đời đại đế tiên vương cũng không cần lăn lộn. Dù sao phương diện huyền cơ ngay cả đại đế tiên vương cũng nhìn không thấu. Dù dạ Hần Tuyết vô pháp trông ra huyền cơ, nàng hết sức kiên nhẫn cùng đợi ở cạnh Lý thất dạ, cùng đợi hắn phục hồi tinh thần. Mặt trời dần quất bóng, rốt cuộc Lý thất dạ đã giật mình một cái, thanh tỉnh lại cả người đầy bụi, toàn thân chuyển động rớt không ít bụi. Cái này không có khả năng, không có khả năng. Lý Thất Dạ tỉnh táo không khỏi lẩm bẩm. Lúc này mắt hắn trở nên thâm thúy lẩm bẩm nói: lão đầu năm đó cũng có sở ngộ, khó trách hắn nói cho ta biết. Như hiểu ra, Lý Thất Dạ không khỏi là hít một hơi sâu. Điều này làm hắn nghĩ đến một ít khả năng. Lúc này mắt hắn trở nên thâm thúy lẩm bẩm. Có lẽ đây là một chuyển biến. Thiên bảo đích thực có lường. Thế nhưng thế gian không chỉ một kiện thiên bảo mà thôi. Thế sự luôn như vậy, làm người ta khó dự liệu. Lý Thất Dạ vui vẻ thoải mái. Lĩnh ngộ này giúp hắn thu hoạch quá nhiều, làm cho hắn mở ra cánh cửa mới, lỗ lực trước kia chưa từng chạm đến. Chương 3049: Con đường của Dạ Hân Tuyết. Cuối cùng Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng, vỗ tay một cái, đứng lên. Giờ này khắc này, tâm tư của Lý Thất Dạ sáng tỏ. Lão sư, chứng kiến Lý Thất Dạ rốt cuộc phục hồi tinh thần, Dạ Hân Tuyết đi ra phía trước khom người thật sâu hướng Lý Thất Dạ chào. Lúc hắn đỡ xa, nàng không cảm thấy, không dám quấy rầy Lý Thất Dạ ngồi đợi hắn trầm tư. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt trên đỉnh núi, hạ xuống trên người Dạ Hân Tuyết nhìn hắn, nhìn nàng một chút hắn nói: người nghĩ kỹ chưa? Dạ Hân Tuyết có chuẩn bị mà tới, lúc này không do dự nữa, tuy rằng có ba phần nhu nhược nhưng thần thái kiên định. Lão sư nói không sai, Dạ Hân Tuyết kiên định gật đầu. Ta đích xác phải đi ra, đích xác không nên tiếp tục co đầu rút cổ trong pháo đài của chính mình. Lúc này, nàng hít sâu một cái, ba phần nhút nhát ngừng đầu dũng cảm nhìn Lý Thất Dạ. Lão sư nói không sai, ta từ nhỏ có thiên phú bình thường vô pháp so sánh với các huynh muội khác. Là ta tự ti mặc cảm, ta nhiệt tình yêu thích đọc tạp thư không sai, nhưng ta không nên coi đó là cái cớ đích đáng, cũng không có thể coi đó là pháo đài để ta trốn tránh, cho nên ta cầu khẩn lão sư dạy ta. Nói tới đây, Dạ Hân Tuyết bái lại thật lâu không đứng dậy. Nếu ta đã là lão sư người đương nhiên chỉ điểm người. Lý Thất Dạ nhẹ xua tay, làm Dạ Hân Tuyết đứng lên nhìn nàng chậm rãi nói: đại đạo không đổi, bất luận tu đạo hay học vấn, tựa ngươi suy đoán một quyển sách truyền kỳ kia, nhưng vẫn từng bước chứng thực quá khứ, từng bước tìm hiểu sự thật. Học vấn cũng vậy, tu đạo cũng vậy. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút chậm rãi: bất luận người tu luyện hay người muốn nghiên cứu học vấn, đều cần một ý chí kiên định. Chỉ cần người kiên trì, chỉ cần người không quên mất niềm yêu thích, mới có thể làm người đi xa hơn. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn Dạ Hân Tuyết, mà nàng cũng trầm mặc, nhưng nàng vẫn cố lấy dũng khí đón nhận ánh mắt hắn, thập phần chăm chú kiên định nói: lão sư, ta không phải người có tài văn chương, cũng không phải người thông minh, có lẽ vô pháp đạt đến kỳ vọng của lão sư, nhưng ta nguyện ý nỗ lực, ta nguyện ý thử một lần, chỉ cần có cơ hội ta không phụ kỳ vọng của lão sư. Biết thế là tốt, Lý Thất Dạ gật đầu. Không có người nào sinh ra dám khẳng định chính mình, trái tim kiên định, đây là chuyện không thể nào. Thiên phú khả dĩ sinh ra, có thể tuyệt thế vô song, thế nhưng nói đến tâm trí phải trải qua mài giũa, cần tích lũy, kinh lịch mưa gió mới có thể làm cho tâm trí của người kiên định. Chỉ cần ngươi nỗ lực, chỉ cần ngươi kiên trì, chỉ cần ngươi không buông tha, rồi có ngày thấy rõ tâm trí kiên định chân chính. Dạ Hân Tuyết lặng lẽ gật đầu, tuy rằng nàng chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ buổi nói chuyện, nhưng từng chữ đều khắc trong tâm khảm. Đi, ta dẫn người đến một chỗ, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói xong xoay người rời đi. Dạ Hân Tuyết tuy rằng không biết Lý Thất Dạ dạy mình gì, nhưng nàng nguyện ý đi theo, bởi những người khác đều buông tha nàng, chỉ mình Lý Thất Dạ không. Ở gia tộc của nàng, thế hệ cùng lứa đều là ưu tú nhiều lắm. Dù nói nàng là trưởng nữ trong gia tộc, nhưng mà đạo hạnh bị đám đồng môn bỏ lại rất xa, huống chi nàng thích xem tạp thư, cả ngày vùi đầu như con mọt sách, đã bị gia tộc trưởng bối hoàn toàn không coi trọng. Ngay cả phụ thân phụ mẫu nàng đều nghĩ rằng nàng không đáng để bồi dưỡng, cho nên không quan tâm đến nàng, túy để nàng tự sinh tự diệt, chưa nói đến chỉ điểm nàng. Thậm chí bởi nàng thích xem tạp thư, thường thường bị đám huynh muội cùng thế hệ trong gia tộc cười nhạo hoặc chỉ trỏ, mà trưởng bối cũng là thường thường giáo huấn nàng, trong mắt trưởng bối nàng thích xem tạp thư là chuyện không đàng hoàng. Cũng bởi như vậy, điều này làm Dạ Hân Tuyết trốn tránh không chỉ là trốn tránh tu luyện, càng trốn tránh người trong tộc, cho nên nàng nguyện ý ở thư phòng. Ở chỗ này đối với người nàng mà nói là trời cao biển rộng, Ở đây vô vàn sách cũng không có bất kỳ người nào đến cười nhạo nàng, không ai soi mói chỉ trỏ với nàng. Dù nói tư vọng là nơi trời cao biển rộng với Dạ Hân Tuyết, lòng vẫn có một điểm yếu, chính như Lý Thất Dạ nói, nàng đang trốn tránh pháo đài sách không dám ra ngoài. Thực tế nàng cũng biết mình đang trốn tránh không dám ra ngoài, tới hôm gặp Lý Thất Dạ, cho nàng một cái cơ hội hơn nữa, hắn chắc sẽ không cười nhạo nàng, sẽ không bởi vì nàng thích xem tạp thư mà giáo huấn. Lý Thất Dạ mở cho nàng một cánh cửa sổ, điều này làm Dạ Hân Tuyết nguyện đối diện với bóng ma trong lòng mình. Ở Tư Miếu rất nhiều tảng tư, nơi chốn đều là sách, nơi chốn là gian sách, bất luận ngọn núi hay dưới nham thạch hay sâu trong thung lũng đều chứa tảng thư. Lý Thất Dạ mang Dạ Hân Tuyết tới một ngọn núi, trên ngọn núi này có một thạch thất. Thạch thất này không có sách, chỉ có bốn vách tường vẽ đầy bích họa. Nói đích xác hơn, bích họa ở đây giống như do tiểu hài tử đùa nghịch tùy ý vẽ xấu, các bạn không phải xuất thân từ đại sư. Đứng trong thạch thất, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, người thích xem tạp thư, đọc lướt qua nhiều thứ như vậy, đây là nan đề của ngươi. Ngươi phải nhìn kỹ một chút ở đây ngụ ý gì. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tinh thần Dạ Hân Tuyết hơi run, cái trạch chất này nàng chưa từng đến. Bởi thư phòng tảng thư nhiều lắm, riêng tảng thư đều không nhìn sao nói chi là bích họa. Hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy, nàng lập tức lên tinh thần, tiến tới cẩn thận nhìn bích họa trong trạch thất. Có lẽ bích họa hơi quá, phải nói như gà bới. Cái thạch thất này đều vẽ đầy đồ án. Khi ngươi nhìn kỹ những đồ án này, ngươi hoài nghi có người nhảm chán vẽ loạn hay không, hoặc có người đùa sai viết chữ lung tung như gà bới. Bởi bích họa đồ án ở đây quá xấu, xấu đến nỗi không có cách hình dung, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều vẽ đẹp hơn. Thế nhưng khi thấy đồ án nhìn kỹ, Dạ Hân Tuyết lần nữa bị hấp dẫn, nàng như thấy một món ăn ngon. Vào giờ khắc này cả người nàng bị hấp dẫn tới những cái đám đồ án này, nàng xem đến nhập tâm, quên mất Lý Thất Dạ bên cạnh. Lý Thất Dạ chỉ lặng lặng đợi, kiên trì hết sức, thậm chí trông hắn như đang ngủ. Chương 3050, còn đường. Cũng không biết bao lâu, Dạ Hân Tuyết mới đặt xem xong tất cả bích họa. Lúc này nàng giật mình phục hồi tinh thần. Lão sư ta xem quá nhập thần, phát hiện mình dĩ nhiên quên mất Lý Thất Dạ tồn tại, làm lòng Dạ Hân Tuyết bất an. Lý Thất Dạ không có trách cứ, chỉ cười nhạt nói, sách nói hay đến mất ăn mất ngủ, điều này là một loại trải nghiệm thập phần tuyệt vời. Được rồi, để ta kiểm tra ngươi. Lý Thất Dạ cười đứng lên, tiện tay chỉ một bức bích họa hỏi, đây là gì? Cái bích họa này siêu siêu vẹo vẹo, đường nét nguệch ngoạc, hình như là tùy ý vẽ loạn. Cái này có một con lộc có mũi giống minh lộc trong truyền thuyết, ta ở trong quyển sách từng thấy. Có điều bốn đường cong này, đây là đại biểu cho tứ thủy, bởi minh lộc đạp tứ thủy, đây là thần thoại thuật lại minh lộc làm bá chủ tứ phương, nhưng lực lượng của nó đến từ chính tứ thủy. Thấy đồ án này, Dạ Hân Tuyết do dự, không phải tự tin mà đáp, nói rất khá. Lý Thất Dạ gật đầu cổ vũ nói, người nói như thế đã rất giỏi, trên thế gian này người có thể biết đây là minh lộc đạp tứ thủy rất ít. Thật vậy chăng? Ngày Lý Thất Dạ cổ vũ làm nàng hơi vui vẻ, lòng thoáng cái tràn vui sướng. Trước đây nếu bảo nàng muốn kể cho người khác một ít thần thoại cơ bản không người nghe. Đúng vậy, chỉ có người luôn tìm hiểu ngụ ý mới có thể thăm dò ảo diệu của nó. Lý Thất Dạ gật đầu chậm rãi. Cái này là cái gì? Lý Thất Dạ chỉ vào đồ án vòng tròn bên dưới. Dưới vòng tròn một con gà con xấu xí. Vòng tròn này hoàn chỉnh là một cái ao nhỏ nhỏ, thật nhìn như tiểu hài tử vẽ một nông trang. Cái này đây là thị thái nghi phục Dạ Phượng. Viền có ảo thiếu vì thái nghi, viền có trên có điều, tất cả vì Dạ Phượng. Dạ Hân Tuyết nhìn đồ án nói, Dạ Phượng nhập đêm tối tất có tai nạn. Nói không sai, Lý Thất Dạ gật đầu bổ sung, ở đây ngụ ý chính là thái nghi. Thái nghi xuất phát từ hỗn độn, gặp hắc ám trở thành quang minh, gặp quang minh trở thành hắc ám. Dạ Phượng nhập hắc ám tất có tai nạn, cho nên thái nghi trở thành quang minh. Là thế sao? Nghe Lý Thất Dạ bổ sung, Dạ Hân Tuyết giật mình, lòng vui vẻ nói, ta còn tưởng rằng chỉ nói Dạ Phượng nhập đêm tất có tài nạn. Cái này là gì? Lý Thất Dạ chỉ vào đồ án hỏi. Cứ như vậy, hắn chỉ đồ án Dạ Tuyết nhận. Dạ Hân Tuyết tỉ mỉ mô tả, khi nàng không biết Lý Thất Dạ sẽ giải thích, nàng có quên thì Lý Thất Dạ bổ sung kiến thức. Nói thật ra ở đây thoạt nhìn đồ án như gà bới, lại là dính tới một thần thoại, một con thần thú. Chỉ có nhân vật học thức uyên bác mới biết chính thức ngụ ý thần thoại. Người đã xem rất khá, Đống ngụ ý này ngươi có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Tài năng này của ngươi sẽ cho ngươi một cái đại đạo. Khi Dạ Ân Tuyết phân biệt xong đồ án, Lý Thất Dạ tán thưởng. Nghe Lý Thất Dạ tán thưởng, cõi lòng nàng tràn đầy kinh nghỉ, kinh động, ít người ca ngợi nàng. Trọng yếu hơn là học thức nàng lần đầu được công nhận. Thật vất vả nàng mới từ kích động hồi phục tinh thần, giật mình nói với Lý Thất Dạ. Lão sư nói tất cả bích họa ở đây là một công pháp. Thách sau nàng không khỏi giật mình nhìn đồ án trong thạch thất. Thế rằng phương diện đồ án đều dính tới thần thoại, nhưng nàng chưa nghĩ đến phương diện khác. Lý Thất Dạ gật đầu. Đúng, đây là một bộ công pháp. Nhưng nếu nàng không hiểu ngụ ý trong đó, dù biết đây là công pháp cũng vô dụng. Đây không chỉ là thần thoại, nó là quyển lịch sử dày nặng ghi chép truyền thuyết lâu đời, truyền thừa đạo thống cổ xưa. Đọc kiểu bộ lịch sử dày nặng này thì nàng mới lĩnh ngộ được ảo diệu của công pháp. Ngài Lý Thất Dạ nói thế, Dạ Hân Tuyết ngạc nhiên ngây người. Lịch sử chịu tải công pháp, lần đầu Dạ Hân Tuyết nghe kiểu này. Với tù sĩ thì công pháp là công pháp, lịch sử là lịch sử, hai bên hoàn toàn không dính với nhau. Không nhiều người thích nghiên cứu lịch sử, càng không có nhiều người tìm hiểu ngụ ý thần thoại. Các tù sĩ cho rằng ngụ ý thần thoại chỉ là chuyện cổ tích du ngủ con nít. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, chữ trong sách có căn nhà vàng, chữ trong sách có nhan như ngọc. Đối với tù sĩ chúng ta thì trong sách không chỉ có công pháp. Hắn mỉm cười, lịch sử ngay trước mắt nàng. Đại đạo cần nàng ngược xong, khi nàng không thể hiểu ngụ ý, nó mãi mãi không thể bước qua ngưỡng cửa này được. Dạ Hân Tuyết ngơ ngác nói, vậy ta nên học tập thế nào? Lời Lý Thất Dạ làm Dạ Hân Tuyết thấy hứng thú hơn. Hắn cười, đại đạo không cố định, nó chỉ trong lòng nàng. Lý Thất Dạ phất tay từ mặt trồi lên một đại đạo. Khoảng khắc này Dạ Hân Tuyết như nghe thấy tiếng nước, giống Lý Thất Dạ mới kéo ra một thế giới lên, nhưng không ai thấy thế giới này. Đằng lúc nàng hoang mang không biết làm sao xem được thì bàn tay to đè giữa trán nàng, giọng Lý Thất Dạ trầm ổn vang, dùng tâm cảm nhận đại đạo trong lòng nàng. Giọng Lý Thất Dạ tràn ngập ma lực, tràn ngập tử tính, khiến người ta bị thôi miên. Dạ Hân Tuyết chậm rãi nhắm mắt, chốc lát nàng cảm giác mình chìm vào ngủ say. Khi nàng mở mắt ra, thế giới trước mắt thay đổi, không nhà đá, không Lý Thất Dạ, mọi thứ biến mất. Trước mắt nàng là sông lớn, sông chảy xiết không ngừng, nước sông lao nhanh không tanh âm, thế giới tĩnh lặng, sông chảy xiết không tiếng động. Dạ Hân Tuyết nhìn nước sông không có tiếng động lao nhanh, nàng nghĩ ngay đến một cái tên, một truyền thuyết. Nàng thì thào, tứ thủy, chợt có tiếng lộc phá kiều yên tĩnh trong thế giới. U một con lộc có mũi dài xuất hiện trên dòng sông, đạp sông mà đi ngược dòng vừa kêu. Khi thấy con lộc nhỏ, Dạ Hân Tuyết lẩm bẩm, minh lộc đạp tứ thủy. Đây là thần thoại cổ xưa, câu chuyện bị đám người xem là cổ tích dù còn ít trước khi ngủ. U lộc con kêu, quay đầu nhìn Dạ Hân Tuyết, tung vót chạy lên thượng lưu, chớp mắt biến mất lặn trong mặt sông. Lòng Dạ Hân Tuyết rung động, minh lộc đạp tứ thủy. Dạ Hân Tuyết tỉnh táo, vội nhanh ngược dòng đuổi theo minh lộc biến mất. Nàng mới bước chân vào thì tứ thủy có tiếng ủ vang, nàng bị đưa về tại chỗ không đi chuyển nửa bước. Chương 3051, chữ trong sách có căn nhà vàng. Tứ thủy ba đời, Dạ Hân Tuyết nhớ đến ngụ ý thần thoại lẩm bẩm. Một bước ba tấc, ba bước một đời, đây là đường đi minh lộc. Nghĩ tới đây, Dạ Hân Tuyết bước ra, bước chân theo ngụ ý thần thoại. Một bước ba tấc, ba bước một đời, đúng như nàng đoán. Khi nào một bước ba tấc, ba bước một đời thực sự có thể chạy theo hướng minh lộc biến mất? Dạ Hân Tuyết vượt qua các thần thoại, từ minh lộc đạo tứ thủy tới thái nghi phục xạ phượng, các thần thoại như khiến cho Dạ Hân Tuyết đi qua các thế giới. Khi bước qua thần thoại, Dạ Hân Tuyết như đặt mình trong đó, tự cảm nhận thần thoại. Nếu người không hiểu ngụ ý thần thoại, không thể sâu vào trong thần thoại, không thể thấy áo nghĩa của nó. Đình đình đình đình, từng tiếng ngân trong chảo vàng. Dạ Hân Tuyết qua tất cả thần thoại, thế giới trước mắt biến mất, nàng vẫn đang ngồi xếp bằng trong nhà đá. Hiện tại đã đổi, nhà đá tỏa sáng đại đạo, một chuỗi tiếng đinh đinh vang, một pháp tắc đại đạo hiển hiện. Pháp tắc đại đạo rào thác đàn vào thành căn nhà cổ, bên trên thần thú hung cầm như minh lộc dạ phượng. Vù vù vù vù, nguyên căn nhà đá như một quyển sách dày, tiếng lật sách rào rào vang như từng trang sách bị lật, các thần thoại được lật xem. Bùm, nhà đá khắc vào giữa trán Dạ Hân Tuyết, khiến cả người nàng run rẩy, khoảng khắc Dạ Hân Tuyết cảm giác như đại đạo khắc giữa trán mình, hơi thở đại đạo lao nhanh khắp người nàng, khiến nàng cảm giác ta giác rất thân thiết, như thể nàng được bao bọc trong đại đạo, như là đại đạo là một phần thân thể nàng, cảm giác cực kỳ gần gũi. Đại đạo làm cho Dạ Hân Tuyết khóc vì cảm động. Từ nhỏ thiên phú của nàng kém, không gần gũi đại đạo, người ta một hai ngày có thể luyện công pháp, còn nàng mất 4-5 ngày, thậm chí lâu hơn. Dạ Hân Tuyết nghe Đường huynh đường muội cùng thế hệ cảm nhận gần gũi đại đạo, nàng trước giờ chưa từng có cảm giác này. Như thể nàng bẩm sinh xa cách đại đạo cách nàng thật xa khiến nàng không thể với tới. Khoảnh khắc này khi mà Dạ Hân Tuyết cảm nhận đại đạo ôm lấy mình, đại đạo như dung nhập vào cơ thể, trở thành một phần cơ thể của nàng, thì khóe mắt nàng ướt lệ, nàng muốn khóc. Khoảng khắc này nàng mới biết cái gì là gần gũi đại đạo, chờ mong đã 20 mấy năm. Dạ Hân Tuyết tỉnh táo quỳ trước mặt Lý Thất Dạ, nghẹn ngào thật lâu không nói nên lời. Lão sư ta. Dạ Hân Tuyết cảm động không biết nói gì hơn. Trong cuộc đời lần đầu tiên nàng cảm nhận loại cảm giác được ôm, thật ấm áp dịu sáng như mở cửa trái tim nàng. Nàng cảm động không nói nổi, thành tiếng nghẹn ngào, hết nửa ngày cuối cùng nói một câu. Lần đầu tiên ta gần gũi đại đạo. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, cảm giác quá hiếm hoi với Dạ Hân Tuyết. Trưởng bối trong gia tộc đã từ bỏ nàng, phụ mẫu đều là cảm thấy nàng không đáng được bồi dưỡng. Hôm nay nàng có thể ôm đại đạo, cảm nhận này nàng ghi nhớ suốt đời. Đây là cơ hội dục hỏa trọng sinh Lý Thất Dạ mang cho nàng, tất cả như hắn bàn. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh nhìn Dạ Hân Tuyết. Muôn vàn đại đạo thiên phú không phải tiêu chuẩn duy nhất, chẳng qua thiên hạ có nhiều phàm phu tục tử dùng tiêu chuẩn duy nhất đo lường chúng sinh. Bất cứ ai trên đời đều có thiên phú, không ai là phế vật không chút thiên phú. Có người giỏi về thời gian, có người am hiểu lực lượng, có người am hiểu cảm ngộ. Vì bậc trưởng bối xem là phế vật chỉ vì không tìm ra con đường thích hợp cho hậu bối. Dạ Hân Tuyết nghe cực kỳ cảm động, nghe Lý Thất Dạ nói nàng khắc ghi thật sâu trong lòng. Trưởng bối trong nhà toàn xem nàng là phế vật, chỉ Lý Thất Dạ là không. Dạ Hân Tuyết vô cùng kích động, thật lâu không lấy lại tinh thần, choáng váng. Trở lại từ từ lĩnh ngộ đi, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Đại đạo phải chăm chỉ không ngừng kiên trì, không thì chỉ là thời gian trôi qua. Lý Thất Dạ nói xong xoay người đi. Dạ Hân Tuyết khó khăn lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã đi xa. Nàng nhìn bóng lưng xa khuất, cúi gập người biểu tình vô cùng cung kính. Khi Lý Thất Dạ trở về chỗ, Kim Hoàn Thiết Tý đã chờ sẵn, có đợi đã lâu. Chồng thấy Lý Thất Dạ về, Kim Hoàn Thiết Tý vô cùng hưng phấn, quỳ dưới đất cực kỳ kích động. Hắn quỳ lại dưới đất không lâu đứng dậy. Lão sư là ân nhân tái sinh vương gia chúng ta, lão sư mang tới hy vọng cho vương gia ta lại vực dậy. Vương gia chúng ta lập bài trường sinh cho lão sư, tử tôn đời đời thờ lão nhân ra người. Kim Hoàn Thiết Tý được Lý Thất Dạ chỉ điểm, thật sự thích công pháp lão tổ tổng vương gia khắc trong rừng đá, suốt cuộc lĩnh ngộ công pháp đã thất truyền. Kim Hoàn Thiết Tý không phụ kỳ vọng cao của gia tộc, tìm về công pháp thất truyền xem như là có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông. Không cần bài trường sinh, Lý Thất Dạ nhìn Kim Hoàn Thiết Tý quỳ rạp dưới đất, gắng luyện đi, đừng phụ cái tên vương ngao, đừng làm nhục an ninh cả đời quán. Ngày xưa vương ngao dựa vào chiêu Kim Hoàn Sáo Nguyệt Công, không biết đã đánh bạo vào thượng thần ba tộc thần ma thiên. Kim Hoàn Thiết Tý cùng kính dập đầu, từng câu từng chữ thốt ra từ đáy lòng. Học sinh khắc ghi lời lão sư trong lòng, tôi không dám nào nhục anh danh tổ tiên. Lão sư ghi nhớ. Ta luôn ghi nhớ lời lão sư. Lý Thất Dạ gật đầu đi về phòng. Lý Thất Dạ về phòng rồi, Kim Hoàn Thiết Tý mới đứng dậy, cửa phòng đã khép. Nhưng hắn là hết sức cung kính, vái căn phòng nhiều lần để bày tỏ kính ý. Những ngày tiếp theo Lý Thất Dạ không truyền dạy gì cho Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý. Với hắn thì lão sư chỉ dẫn họ nhập môn, tu hành cần dựa vào bản thân. Mấy ngày nay Lý Thất Dạ trừ tự mình tu hành, phần lớn thời gian nghiên cứu tấm da người của luân hồi hoang tổ. Hắn cẩn thận nghiền ngẫm da người, đổi chiếu ngọn đổi. Tác dụng tấm da người rất đơn giản, dùng để phòng ngự có thể chặn công phạt mạnh nhất trần đời. Nhưng đây không phải điều Lý Thất Dạ muốn. Lý Thất Dạ không mong mỏi da người có công hiệu gì, có lẽ nó có thể phát huy uy lực động trời nào đó. Hắn muốn tấm da người và ngọn đồi liên kết lại, cần tìm ra manh mối giữa hai thứ này, sau đó nó mở cánh cửa. Lý Thất Dạ cần mở một thế giới không tồn tại, bởi đó là thế giới mà đỉnh đại đế cũng không thể chạm vào, một thế giới không có tồn tại. Hắn cần thăm dò vì trong thế giới đó có thứ hắn cần. Chương 3052. Một ánh mắt ngoái nhìn từ vạn cổ. Trước kia, Lý Thất Dạ rất đau đầu vì điều này. Hắn suy tư qua từng thời đại mà không hề đột phá. Mãi khi lấy tấm da người từ tay luân hồi hoang tổ đem đến cơ hội cho Lý Thất Dạ khiến hắn tìm được cánh cửa. Hắn nhiều lần nghiên cứu sợi cảm ngộ với ngọn đồi, rốt cuộc dò ra ảo diệu trong đó. Vù vù vù vù, khi Lý Thất Dạ mở tấm da người tỏa ánh sáng nhạt, ánh sáng cực kỳ đặc biệt, là ánh sáng độc nhất vô nhị. Ít ai trên đời từng thấy qua loại ánh sáng này, ánh sáng giống tiên quang hoặc như thiên thạch, vô cùng huyền diệu. Khi người thấy ánh sáng đó bị nó hấp dẫn ngay, làm tâm hồn ngươi dao động, cả người vũ hóa đăng tiên. Ánh sáng này quá đẹp, ánh sáng chậm rãi chuyển động trên da người như chạy dọc hoa văn, hoặc giống mạch máu chạy dọc làn da. Khi ánh sáng chậm rãi chảy xuôi, Lý Thất Dạ nín thở, hắn bị ánh sáng hấp dẫn. Khi nhớ kỹ tuyến đường ánh sáng chảy trên da người, vì bên trong ẩn chứa bí mật động trời. Không biết qua bao lâu, ánh sáng chảy khắp hoa văn tấm da người rồi vù vù một tiếng, tất cả ánh sáng tụ lại thành một bóng người. Bóng người cực kỳ mơ hồ đến mức không thấy mặt mũi, chỉ nhìn thấy đường nét hình người không biết nam nữ. Bóng người không lớn, to cỡ nắm tay. Khi bóng người đứng trên da người, tấm da như thế giới cực kỳ bao la, bóng người trên thế giới này chỉ là một trong số chúng sinh. Lý Thất Dạ nín tở nhìn bóng người mắt cực kỳ sâu thẳm. Mắt hắn như vượt qua dòng sông thời gian, vươn lên thời đại, xuyên qua kỷ nguyên. Cuối cùng ánh mắt hắn bắt được một kỷ nguyên, khoảnh khắc đó hắn thấy được chân thân khuôn mặt thật người này. Bóng người trên da người dường như nhận thấy, chợt quay đầu nhìn Lý Thất Dạ. Khoảng các ánh mắt hai người vượt dòng sông thời gian, lướt qua, năm tháng xa xăm nhìn nhau một cái. Chỉ một ánh mắt, bóng người kia nhấc chân từng bước đi xa, dường như đang đi trong thế giới, đi tới nơi xa xôi tận cùng thế giới. Lý Thất Dạ nín tở nhìn mỗi bước đi, nhớ kỹ tuyến đường người đó. Đây là cơ duyên vạn cổ khó tìm. Không biết qua bao lâu, bóng người đi xong tuyến đường, phút cuối có vẻ đã mệt. Đi mệt rồi, bóng người đã đi rất lâu quá xa, cuối cùng đến tận cùng thế giới, tới lúc nghỉ người ngủ say. Cho nên, vào lúc này ánh sáng từ từ tan biến, bóng người mờ dần cho đến biến mất. Ánh sáng tan biến, bóng người cũng mất, da người vẫn là tấm da không gì đổi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Khi bóng người biến mất, Lý Thất Dạ vỗ tay cười thì thào. Ra là vậy, hóa ra là vậy. Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, bên ngoài ánh mặt trời sáng sủa. Tất cả trở nên tươi đẹp, hắn nhoẻn miệng cười. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đời này từng có người hỏi ta có vài phần nắm chắc chiến đến cùng, nếu hôm nay bắt ta trò ra đáp án thì đó là dù thế đạo có gian nguy cỡ nào ta vẫn có thể an toàn rút lui. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lúc lâu sau, hắn đứng ra khỏi phòng. Dạ Hân, Thuyết Kim Hoàn, Thiết Tý, Lưu Kim Thắng đã ngoài cửa chờ. Thấy Lý Thất Dạ, ba người khom người cung kính chào. Lão sư, người thâm tàng bất lộ như Lưu Kim Thắng cũng tâm phục khẩu phục kêu một tiếng lão sư. Lý Thất Dạ nhìn ba người có mặt đông đủ bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Ba người Dạ Hân Thuyết nhìn nhau, Dạ Hân Thuyết rụt rè cúi đầu, Kim Hoàn Thiết Tý cười lớn. Cuối cùng Lưu Kim Thắng lên tiếng, học kỳ mới vừa bắt đầu không lâu, học viện có hội phẩm trà trong thư thành, chúng ta muốn đi giúp vui, xin lão phu sư cho phép. Tĩnh mà tự động, Lý Thất Dạ cười, cũng tốt, tu đạo nghiên cứu học vấn không phải đóng cửa rù rú trong nhà, ra ngoài cũng được, dù sao đang rảnh ta cùng các ngươi đi thư thành. Nghe Lý Thất Dạ nói, Dạ Hân Tuyết vui vẻ ngẩng đầu hét to, thật không? Dạ Hân Tuyết nhận ra mình mất rụt xe vội cúi đầu, đi thôi một chút cũng tốt. Lý Thất Dạ bình tĩnh, thư phòng chúng ta không phải sâu sách để thiên tài đế phủ thánh viện kiến thức tiềm lực thư phòng chúng ta. Kim Hoàn Thiết Tý gái đầu thành thật, đế phủ thánh viện vô số thiên tài, họ nổi tiếng nhất thiên thần tam tử mạnh hơn học sinh chúng ta mấy năm nay rất nhiều. Dạ Hân Thiết không nghĩ nhiều, chỉ muốn xem vui. Lý Thất Dạ lại bình thản, thiên tài có gì mà sợ, miễn các người chăm chỉ cố gắng có một ngày vượt qua những thiên tài này, vạn cổ tới nay không chỉ thiên tài mới vô địch. Lý Thất Dạ nói chủ yếu cho Dạ Hân Tuyết. Kim Hoàn Thiết Tý nghe, Dạ Hân Tuyết là học sinh của Lý Thất Dạ, tự tay hắn dạy, còn Kim Hoàn Thiết Tý là hậu nhân người quen cũ. hắn quan tâm giúp đỡ cũng không lạ. Lưu Kim Thắng thì không nằm trong số đó. Gã vốn siêu mạnh, gã không đi gây sự đã là may mắn. Thiên tài gì có thể sánh được với Lưu Kim Thắng? Dạ Hân Tuyết không nói gì, nhưng nhớ kỹ lời Lý Thất Dạ. Dù lúc nào, nàng đều là thích ghi nhớ từng câu từng chữ hắn nói. Vì lời của Lý Thất Dạ là khuôn vàng thước ngọc cực kỳ quý giá với Dạ Hân Tuyết. Khi bọn Thiết Tý gái đầu cười khờ, Lý Thất Dạ cười dặn dò ba người Dạ Hân Tuyết. Đi thôi, nhìn xem ta cũng muốn gặp người. Thiên Thần Thư Viện rất lớn, chiếm diện tích mênh mông bao la. Trong Thiên Thần Thư Viện không chỉ có lão sư có động thiên của mình, không chỉ học viện chiếm diện tích rộng. Trong Thiên Thần Thư Viện có mấy tòa thành siêu lớn, tất cả là sản nghiệp của Thiên Thần Thư Viện. Thư Thành là một trong mấy tòa thành cổ. Thư Thành nằm trong giữa năm học đường, cách cả gần với năm học viện. Thư Thành thường là chỗ học sinh năm học đường tụ họp. Chưa đến Thư Thành, từ xa đã thấy hai pho tượng vô cùng cao lớn đứng thẳng ngoài cửa thành. Khi tới gần, thấy pho tượng siêu cao lớn đứng dưới hai pho tượng khiến người ta cảm giác mình như con kiến. Lúc ngước lên thì không thấy đầu tượng vì chúng đã cao vút đám mây. Hai pho tượng đứng sừng sững ngoài cửa thành giống hai người khổng lồ bảo vệ nguyên Thư Thành. Nhìn kỹ thấy hai pho tượng là một nam một nữ. Nam cao lớn uy mãnh, nữ xinh đẹp nhỏ xinh. Pho tượng này nam hai tay chống thành thần đao, tượng nữ thì hai tay chống thành thần kiếm, đao kiếm trước mặt, tư thế là bảo vệ Thư Thành. Hai pho tượng không giống điều khác bằng nham thạch có khí thế bao trùm vạn vực, làm người ta trở nên nghiêm nghị không dám khinh nhờn. Tượng đá to quá, đó là tượng của ai? Khi Hoán Thiết Tiếng ngẩng đầu nhìn hai pho tượng vô cùng lớn lẩm bẩm: Lão tổ Thiên Thần Thư Viện sao? Lý Thất Dạ nhìn pho tượng khổng lồ bình tĩnh: Họ là Dương Chiến Y, Quách Hình Nguyệt. Chương 3053: Hợp Bích Song Tiền Vương. Dương Chấn Uy, Quách Hình Nguyệt là ai? Kim Hoàn Thiết Tý chưa bao giờ nghe hai cái tên này, tò mò hỏi: Là vị tiền bối nào? Bọn họ là Song Bích, Hợp Bích Song Tiền Vương, đôi phu thê duy nhất trong Tiền Vương. Dạ Hân Tuyết giỏi về lịch sử Đại Đế Tiền Vương trả lời ngay: Họ cũng tốt nghiệp trong Thiên Thần Thư Viện chúng ta. Hợp Bích Song Tiền Vương, nghe Dạ Hân Tuyết giới thiệu, Kim Hoàn Thiết Tý vỗ tay cái bốp: Ta biết hai vị tiên vương này, nghe nói cặp phu thê này là kỳ tích trong bách tộc chúng ta. Nhắc tới lịch sử làm Dạ Hân Tuyết cá hưng vẫn không kiềm chế được kể. Đúng vậy, trong sách ghi, Hợp Bích Song Tiên Vương không chỉ cùng nhau tốt nghiệp ở Thiên Thần Thư Viện chúng ta, còn kết làm vợ chồng, phu thê chịu tải thiên mệnh cùng thời đại. Quan trọng hơn, phu thê mỗi người chịu tải bốn thiên mệnh, có thể nói là đôi thần tiên quyến lữ, khiến người ta hâm mộ, từng khiến vô số người ngưỡng mộ hướng về. Dạ Hân Tuyết từng nghiên cứu sâu về lịch sử các vị đại đế tiên vương, nên khi kể lịch sử về tiên vương như Hợp Bích Song Tiên Vương thì thuộc như lòng bàn tay. Dù sao đôi phu thê này là tiên vương bách tộc, có nhiều ghi chép liên quan tới họ. Nói tới đây, Dạ Hân Tuyết hơi hưng phấn, mặt đỏ hồng, ngước nhìn Lý Thất Dạ. Nàng vẫn đủ tự tin sợ mình nói sai chỗ nào. Lý Thất Dạ là cười cười khích lệ: Nói rất tốt, nhưng mà Hợp Bích Song Tiên Vương kiêu ngạo nhất không phải việc phù thê trở thành tiên vương, cũng không phải mỗi người chịu tải bốn thiên mệnh. Lý Thất Dạ sửa chữa, nằm Dạ Hân Tuyết hơi e ngại nghiêng đầu hỏi: Nàng nói xót gì sao? Dạ Hân Tuyết tiếp tục bảo: Trong sách ghi, chiến tích kiêu ngạo nhất của Hợp Bích Song Tiên Vương là giết một đại đế tám thiên mệnh. Phù thê hợp sức khổ chiến với đại đế, cuối cùng giết chết. Nghe nói cặp phù thê này trả giá khá đắt. Giết chết đại đế tám thiên mệnh, cái kia không thể. Kim Hoàn Thiết Tý kinh ngạc: Thiên vương bốn thiên mệnh sao mà giết được đại đế tám thiên mệnh? Nhiều tu sĩ đều hiểu một thiên mệnh chất chứa lực lượng không thể tưởng tượng. Ví dụ đại đế bốn thiên mệnh không thể sánh với đại đế năm thiên mệnh. Còn đại đế tám thiên mệnh đấu với đại đế bốn thiên mệnh, khoảng cách giữa hai bên là điều người ngoài không thể tưởng tượng. Chênh lệch cực lớn khó mà bù đắp. Có thể nói chênh lệch bốn thiên mệnh không thể bù đắp bằng số người. Đụng độ đại đế tám thiên mệnh, hai vị tiên vương bốn thiên mệnh hợp tác cũng không thắng được. Có lẽ đối diện đại đế năm thiên mệnh thì hai vị bốn thiên mệnh còn có cơ hội liên hợp đối kháng. Còn đại đế tám thiên mệnh dù hai người có hợp lại cũng không thể đánh, thậm chí ba người cũng thua. Vì thiên mệnh không đơn giản là cộng trừ, nhưng lệch trời đã vạch ra thì chênh lệch rất khó lấp đầy. Giờ đây phu tê hợp bích song tiên vương, chỉ là bốn thiên mệnh cùng nhau giết một đại đế tám thiên mệnh, nghe là hoang đường buồn cười. Người có chút thưởng thức là không thể tin. Ngay Kim Hoàn Thiết Tý không tin Dạ Hân Tuyết nóng này trong sách kỳ vậy. Nghe nói mấy vị tiên vương bách tộc đã chứng thật, cụ thể thì ta không rõ. Không phải Dạ Hân Tuyết bịa câu chuyện mà trong sách đúng là ghi chép như vậy. Dạ Hân Tuyết chỉ có thể tìm bằng chứng từ trong sách. Số sao chiến dịch đẳng cấp tiên vương đại đế thì tiểu nhân vật còn kiến nhỏ như nàng không thể tự mình gặp đương sự hoặc đại nhân để hỏi rõ. Chuyện này có thật. Trong lúc Dạ Hân Tuyết nóng nảy, Lưu Kim Thắng luôn im lặng chật gật gù. Nghe nói chuyện lúc xưa kinh thiên động địa, nhưng hợp bích song tiên vương trả giá cực kỳ đắt. Tuy phu tê giết được đại đế tám thiên mệnh nhưng vẫn phải trả giá lớn suýt chết. Lưu Kim Thắng đã khẳng định làm Dạ Hân Tuyết tăng niềm tin bổ sung thêm. Trong sách đúng là ghi như thế, nghe nói bị thương rất nặng. Kim Hoàn Thiết Tý vẫn không hiểu. Hai tiên vương bốn thiên mệnh sao giết được đại đế tám thiên mệnh, cái này thật khó tin. Chuyện này ta không biết. Dạ Hân Tuyết hướng lấy tất giả mắt khao khát mong chờ. Không có ghi chép cụ thể về trận này, càng không ghi rõ phu tê hợp bích song tiên vương sao mà giết được đại đế tám thiên mệnh. Hợp bích song tiên vương có thể giết đại đế tám thiên mệnh vì có loại nguyên nhân. Thánh mắt Dạ Hân Tuyết lấy tất giả cười. Ví như phu tê một đao một kiếm chiếm ưu thế, ví như phu tê có sự ăn ý cả đời, hợp tác có thể nói là hoàn mỹ không sờ. Hai người trẻ hơn đại đế đó, chỉ tính huyết khí phượng cũng là đủ để đối phương tiêu hào chết. Lý Thất Dạ tạm dừng từ từ. Đương nhiên những điều này không quan trọng mấy. Quyết định thắng thua cuộc chiến là vì phu thê cùng nhau sáng tạo ra một đại đạo vô thượng. Lý Thất Dạ bình tĩnh. Họ sáng tạo ra một đại đạo đao kiếm hợp bích, đạo vật độc nhất vô nhị. Khi phu thê đao kiếm hợp bích thì sức chiến đấu tăng vọt, không chỉ đơn giản là hai tiên vương hợp sức. Kim Hoàn Thiết Tý hút một ngụm khí lạnh giật mình kêu: đao kiếm hợp bích lợi hại vậy sao? Thật sự dường như thế. Đại đế tiên vương vốn ít thuật hợp kích. Lý Thất Dạ liếc nhìn Kim Hoàn Thiết Tý. Thuật hợp kích vốn là chú trọng ăn ý, lực lượng tương đương. Tình huống bình thường thì ngươi kiếm đâu ra hai đại đế hợp nhau, thực lực ngang ngửa phối hợp ăn ý. Hai phu thê họ cũng tốt nghiệp trong Thiên Thần Thư Viện, có thể nói là thanh mai trúc mã, sớm tầm có linh tề. Người ngoài không thể tưởng tượng mức độ ăn ý giữa họ, huống chi họ sáng chế ra đại đạo vô thượng. Là đại đạo hợp bích, mỗi người hiểu một đại đạo hai người kết hợp lại với nhau. Lý Thất Dạ chậm rãi, đại đạo như vậy có thể nói là hiếm có trong vạn cổ tới nay, xứng là đại đạo độc nhất vô nhị. Vì hai phu thế kết hợp lại đại đạo, đào kiếm hợp bích vừa ra tay liền kinh thiên, có thể nói đây là cơ bản cho phu thế họ thắng đại đế tám thiên mệnh. Ngay Lý Thất Dạ giảng giải, Kim Hoàn Thiết Tý ngây người. Dạ Hân Tuyết rất mừng ba phần, dù xe bảy phần vui vẻ nói: lão sư kể hay thật, tốt hơn ta nhiều. Dạ Hân Tuyết là kể dập theo khuôn sách, nhiều thứ khác nàng không có năng lực kiểm chứng, không cách biết bí ẩn người ngoài không biết. Lý Thất Dạ kể còn đầy đủ hơn Dạ Hân Tuyết. Kim Hoàn Thiết Tý khó khăn lấy lại tinh thần, nhìn hai bức tượng đã cao ngất. Vì hợp bích song tiên vương giết đại đế tám thiên mệnh nên Thiên Thần Thư Viện mới dựng tượng đá ở đây làm kỷ niệm công tích vĩ đại của cặp phu thê ư? Chương 3054 Lục Kiếm Thiếu Hoàng. Kim Hoàn Thiết Tý nói một câu ngờ nghịch làm Lưu Kim Thắng đứng cạnh lườm gã cười mắng: ai bảo không đọc sách? Dạ Hân Tuyết che miệng cười không có phản bác lời Kim Hoàn Thiết Tý. Kim Hoàn Thiết Tý không phục trường nhìn Lưu Kim Thắng: lão già Lưu kia ta nói sai sao? Kim Hoàn Thiết Tý hụt hơi nói: nếu ta nói sai thì người nói nghe thử tại sao Thiên Thần Thư Viện dựng hai pho tượng phù thề họ tại đây. Lưu Kim Thắng lườm Kim Hoàn Thiết Tý ngạo nghễ nói: chắc chắn người sẽ chết vì ngốc. Kim Hoàn Thiết Tý tức giận nghiến răng. Dạ Hân Tuyết lên tiếng hòa giải: Thiên Thần Thư Viện dựng hai pho tượng hợp bích song tiên vương không phải vì kỷ niệm công tích vĩ đại của đôi phu thê. Hợp bích song tiên vương là người thủ hộ của Thiên Thần Thư Viện chúng ta. Kim Hoàn Thiết Tý kinh ngạc hỏi: người thủ hộ? Kim Hoàn Thiết Tý là chưa từng nghe về chuyện này. Đúng vậy, Dạ Hân Tuyết gật đầu. Hợp bích song tiên vương tốt nghiệp ở Thiên Thần Thư Viện, sau khi thành tiên vương thì uống nước nhớ nguồn, cảm ơn Thiên Thần Thư Viện bồi dưỡng phù tề họ đồng ý trở về Thiên Thần Thư Viện gánh vác trách nhiệm thủ hộ. Dù phù tề không ở gần Thiên Thần Thư Viện, nhưng cứ hễ Thiên Thần Thư Viện có điều cần, một tờ giấy kêu chắc chắn họ không chối từ. Kim Hoàn Thiết Tý là cực kỳ khâm phục, giơ ngón tay cái lên. Ghê gớm, có ẩn có nghĩa. Kim Hoàn Thiết Tý là khom người hướng hai pho tượng hợp bích. Song Tiên Vương lẩm bẩm: hai vị bệ hạ, tội tử khom người trước hai vị bày tỏ lòng kính ngưỡng như nước sông chảy xiết. Vẻ mặt Kim Hoàn Thiết Tý hơi khoa trương nhưng lời là sự thật. Thiên Thần Học Viện không chỉ hai tiên vương như hợp bích Song Tiên Vương, có mấy tiên vương tốt nghiệp từ Thiên Thần Học Viện, nhưng những tiên vương sau đó thành lập đế thống tiên môn có đạo thống riêng mình. Tuy ngày nào đó Thiên Thần Thư Viện gặp nạn, có lẽ các tiên vương đó giúp một tay, nhưng tuyệt không có giống hợp bích Song Tiên Vương. Xem an nguy của Thiên Thần Thư Viện là nhiệm vụ của mình, gánh vác nhiệm vụ thủ hộ Thiên Thần Thư Viện. Thế Kim Hoàn Thiết Tý phái hướng hợp bích Song Tiên Vương, Dạ Hân Tuyết cũng phái, Lưu Kiềm Thắng chỉ nhìn chứ không phái. Không chỉ Kim Hoàn Thiết Tý phái hướng hợp bích Song Tiên Vương, nhiều học sinh ra vào thư thành đều là cúi mình. Lý Tất Dạ nhìn bức tượng hợp bích Song Tiên Vương chậm rãi nói: đi thôi. Hắn lại bước vào thành. Ba người Dạ Hân Tuyết tỉnh táo vội chạy theo vào thư thành. Lúc này thư thành cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi đông như mắc cửi, nhốn nháo nhộn nhịp. Người xa tới lôi trong thư thành có đủ loại hình dạng, có dân bản xứ, có học sinh đến từ bốn bể. Náo nhiệt hơn là học sinh đến từ Bách Đường, Thánh Viện, Đế Phủ. Những học sinh này kéo nhau vào học đường, kêu bằng gọi hữu tụ tập, tinh thần phấn chấn náo nhiệt. Mấy ngày nay thư thành tổ chức hội phẩm trà, dĩ nhiên không đơn giản là các học sinh Thiên Thần Thư Viện ngồi xuống uống trà tán gẫu. Cái gọi là hội phẩm trà tức là người trừ việc học sinh các học đường nương mới khai sản quen biết nhau, mở rộng nhân mạch, cũng không thiếu luận bản, có lẽ là tính cả so tài. Đương nhiên học sinh các học đường có thể ngồi xuống nhâm nhi trà đạo hoặc là truyền dạy một số tâm đắc tu luyện của mình, nhưng mấy chuyện này khá hiếm. Thư thành siêu lớn, bốn phương thông suốt, lúc này trên đường cái rộng lớn, người đến người đi, rất nhiều học sinh tràn vào. Các học sinh cơ bản gọi hữu, cũng có học sinh đụng mặt nhau thì trừng mắt trọi gà. Dù sao, nơi nào cũng có người là có giang hồ. Thiên Thần Thư Viện, nơi nghiên cứu học vấn, cũng không thể thiếu các loại phân tranh ân oán. Nhiều học sinh kết thù lớn trong thư viện. Đoàn người Lý Thất Dạ đi quanh phố cổ, có một đám học sinh hưng phấn hô to: bạn học Diệu tới. Một nhóm học sinh Bách Đường lao tới cuối phố cổ, nơi đó một nữ nhân thướt tha đi tới. Nàng đi một mình không thấy ai theo cùng, mặc đồ mộc mạc, điệu thấp không màu mè. Nhưng nàng đi đâu cũng khó giấu mình khí chất ung dung cao quý định trước, nàng không thể điệu thấp, nàng đi đâu cũng là hạc trong bầy gà. Nhắm mắt học sinh Bách Đường bao vây nàng như sao quây quanh trăng sáng. Đám học sinh Bách Đường xúm lại nhào nhào: Diệu học tỷ, lần này hội phẩm trà nhờ ngươi tỏa sáng cho Bách Đường chúng ta chống Thánh Viện đại chiến đế phủ, chỉ học tỷ cùng Thiếu Hoàng là làm được. Nhà học sinh phụ họa: đúng đúng, trong Bách Đường chúng ta chỉ nghe lời học tỷ cùng Thiếu Hoàng, sai gì làm nấy. Học tỷ cùng Thiếu Hoàng hợp bích chắc chắn tỏa sáng trong hội phẩm trà, không chừng có thể đè Thánh Viện cùng đế phủ. Nữ nhân này là thiên chi kiêu tử của Bách Đường, Diệu Thiền, nàng nổi tiếng trong đó, được các học sinh Bách Đường kính yêu, có địa vị siêu cao. Trước những lời khen của học sinh Bách Đường thì Diệu Thiền hết sức khiêm tốn, cho chuyện vài câu không có dõng dạc đảm bảo cái gì. Là Diệu Thiền. Dạ Hân Tuyết nhìn Diệu Thiền từ xa khen ngợi, là kỳ nữ Bách Đường, nghe nói trí tuệ như biển, rất thông minh, được tất cả học sinh Bách Đường thích. Diệu Thiền, thư viện chúng ta lần này có ba nữ nhân xuất sắc: Bách Đường, Diệu Thiền, Diệu Tuyết của Thánh Viện, Mai Tố Giao của Đế Phủ. Kim Hoàn Thiết Tý cũng khen: ta có thấy Mai Tố Giao giống tiên nữ, khí chất nàng có thể sánh ngang Thiên Tuyền lão sư. Nghe Kim Hoàn Thiết Tý nhắc tới Vũ Thiên Tuyền, làm Dạ Hân Tuyết liếc trộm Lý Thất Dạ, vì lúc mới tới Vũ Thiên Tuyền tỏ ra cực kỳ cung kính với hắn. Lý Thất Dạ nghe Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý nói, hắn chỉ cười nhìn Diệu Thiền. Lúc ở Thạch Dược Giới, Lý Thất Dạ chưa gặp Diệu Thiền, nhưng có nghe Minh Dạ Tuyết nhắc tới. Minh Dạ Tuyết từng nói trong Thạch Giới, thân phận cao nhất không phải Kim Ô Thái Tử, không phải Diệp Khuynh Thành, mà là Diệu Thiền. Cho nên hiện tại Diệu Thiền tới Đệ Thập Giới, làm Lý Thất Dạ nổi hứng. Kỳ lúc ở Cửu Giới, Lý Thất Dạ đâm thủng giới bích đi thông Đệ Thập Giới, thủng một con đường, nhưng muốn từ Cửu Giới đến Đệ Thập Giới không dễ. Trong lúc Diệu Thiền được nhiều học sinh Bách Đường bao vây như sao trăng, thì vang tiếng nổ, đám học sinh Bách Đường chạy tới. Diệu học muội rốt cuộc đuổi kịp, đám học sinh khí thế hùng hồn, mỗi học sinh dáng vẻ sáng láng. Các học sinh nam mặc thần giáp hoặc eo treo bảo khí, nài lấy khí vũ phi phàm, khiến người nhìn liền biết họ không giàu cũng quý, đều là xuất thân từ đại giáo cường quốc. Học sinh dẫn đám học sinh nam càng là khí vũ phi phàm, họ ngọc tụ lâm phong, anh tuấn hào khí, lưng cõng sáu thần kiếm, mỗi thanh phun ra nuốt vào thần quan khác nhau, kiếm khí tung hoành, khiến người gặp gã sẽ bị khí thế uy hiếp bất giác xé xa. Chương 3055. Thấy bạn nam này, nhiều học nữ xông chào. Thiếu hoàng tới, các nàng nhiệt tình, mắt hình trái tim không che giấu lòng ái mộ. Bạn đọc nam ngọc tụ lầm phòng này là nhân vật phong vân trong Bách Đường, thậm chí nổi tiếng Nguyên Thiên Thần Học Viện, được nhiều người trong học viện ủng hộ cùng yêu mến. Nam nhân này tên là Khổng Diệp Lâm, còn gọi là Lục Kiếm Thiểu Hoàng. Các bạn học nam nữ nịnh hắn. Lần này Thiểu Hoàng liên hợp với Diệu Thiền học tỷ chắc chắn quét ngang nguyên hội phẩm trà. Lục Kiếm Thiểu Hoàng tới, chắc hội phẩm trà lần này náo nhiệt hơn hẳn năm ngoái đây. Dạ Hân Tuyết nhìn cảnh tượng trước mắt. Lục Kiếm Thiểu Hoàng là lãnh tụ học sinh trong Bách Đường, là một tam tử Thiên Thần Học Viện chúng ta. Nếu Lục Kiếm Thiểu Hoàng đến, chắc là Túng Thiên Thiếu Chủ, Tư Tông Thần Tử cũng tới. Kim Hoàn Thiết Tý tò mò hỏi. Nghe nói, Lục Kiếm Thiểu Hoàng là nhi tử Cửu Kiếm Thượng Thần, không biết đúng không? Đúng rồi, Dạ Hân Tuyết gật đầu. Nghe nói lúc Lục Kiếm Thiểu Hoàng tới Thiên Thần Học Viện, được nhân thánh đưa tiến, có thể nói là Lục Kiếm Thiểu Hoàng rất có sức nặng. Kim Hoàn Thiết Tý cảm tán. Vênh váo thật, Cửu Kiếm Thượng Thần là Thượng Thần 11 Đồ Đằng, người hộ đạo nhân tánh. Hiện tại nhân tánh là Tiên Vương, tương lai có thể trở thành Tiên Vương 8 Thiên Mệnh. Có núi dựa như thế đúng là có, đúng là hình mối nghìn đời. Hắn đến từ Thiên Thần Học Viện chắc chỉ để mở rộng nhân mạch. Như Dạ Hân Tuyết nói, Lục Kiếm Thiểu Hoàng là nhi tử Cửu Kiếm Thượng Thần, mà Cửu Kiếm Thượng Thần là người hộ đạo cho nhân tánh, có thể nói chỗ dựa của hắn rất mạnh. Lục Kiếm Thiểu Hoàng có thiền phú siêu cao, được người ta gọi là một trong tam tử của thư viện. Thiền phú hắn đủ tư cách vào thánh viện, thậm chí đế phủ. Nhưng Lục Kiếm Thiểu Hoàng cố tình ở Bách Đường, trở thành lãnh tụ học sinh Bách Đường. Có thể nói Lục Kiếm Thiểu Hoàng kêu một tiếng to là vô số học sinh Bách Đường hưởng ứng. Hắn đến gần Diệu Thiền, cử chỉ thân thiết, mắt lộ gió mến mộ. Diệu học muội, hội phẩm trà lần này cao thủ như mây, vì huynh không biết tự lượng sức mình nguyện ý xung phong, mong Diệu học muội có thể bày mưu tính kế cho ta. Diệu Thiền không chỉ điệu thấp lời cũng khiêm tốn. Học trưởng khiêm tốn, học trưởng nắm chắc mọi thứ trong tay tiểu muội là phất cờ cổ vũ cho học trưởng. Được Diệu Thiền khen làm lòng hắn nâng lâng, ưỡn ngực nhổ cào đầu. Khi đó còn cần học muội nhắc nhở. Diệu Thiền cười cười gương mắt nhìn. Diệu Thiền chợt thấy một người là nam nhân vô cùng bình thường. Nam nhân đi trên đường cái rộn ràng, người qua lại không chút bắt mắt, tùy thời sẽ biến mất trong dòng người. Người này là Lý Thất Dạ. Khi Diệu Thiền thấy hắn thì nàng biến sắc, tinh thần chấn động. Người khác không biết Lý Thất Dạ, nàng thì có. Tim đập nhanh, Diệu Thiền thầm thở xoay người bỏ đi. Diệu Thiền đột nhiên rời khỏi làm. Lục Kiếm Thiểu Hoàng sửng sốt vội đuổi theo. Học muội đi đâu vậy? Diệu Thiền không có quay lại vội chạy. Ta chợt nhớ có việc, thứ lỗi cho ta đi trước một bước. Lý Thất Dạ thấy hành động của Diệu Thiền, hắn cười cười không làm gì. Năm xưa Lý Thất Dạ giết Kim Ô Thái Tử, diệt Đề Thiên Cốc. Nhưng nếu Diệu Thiền biết tiến lùi, không chạm vào hắn thì hắn cũng không quan tâm người như nàng sống. Diệu Thiền rời đi, Lý Thất Dạ mang nhóm Dạ Hân Tuyết đi dạo một lúc. Lý Thất Dạ nói với ba người, các người cứ tùy tiện đi, ta gặp một người. Đám người Dạ Hân Tuyết nào dám cào nhau. Kim Hoàn Thiết Tý vội nói, vâng, chúng ta chờ lão sư ở vườn trà. Lý Thất Dạ cười dặn, nhớ chồng chừng họ. Lý Thất Dạ nói câu đó với Lưu Kim Thắng, dù xảy ra chuyện gì nếu có gã chắc chắn ứng đối được, dù sao Lưu Kim Thắng không có dễ chọc. Lưu Kim Thắng gật đầu không trả lời, gã yên lặng đi cùng Dạ Hân Tuyết cùng Kim Hoàn Thiết Tý. Ba người họ rời đi lấy thất xạ xuyên qua một nửa thư viện, đi qua các con hẻm cuối cùng dừng trước sân nhỏ cũ. Hai cánh cửa gỗ đóng chặt, trên cửa gỗ treo vòng đồng. Hắn nhìn nhợn miệng cười, lên tiếng. Gõ vòng đồng, cốc cốc cốc, vòng đồng đập gõ cửa đẩy tiết tấu thanh âm êm tai. Nhiều lần gõ đến khi két một tiếng cửa gỗ mở, một lão bộc đứng xa. Đằng sau cửa gỗ, lão bộc mặc áo xám nhìn Lý Thất Dạ không nói chỉ cúi đầu. Lý Thất Dạ cười nhìn lão, nhẹ gật đầu rồi bước vào sân nhỏ. Trong viện nhỏ không có đồ gì, chỉ có một đạo đài không chút bắt mắt. Lý Thất Dạ bước lên đạo đài. Vù vù vù vù, đạo đài mở ra một đạo môn hiện Lý Thất Dạ nháy mắt bị truyền tống. Giây sau hắn xuất hiện ở một nơi. Nơi này vẫn là đạo đài. Ong ong ong ong, Lý Thất Dạ lại bị đưa đi truyền tống đến chỗ khác. Cứ lặp lại, Lý Thất Dạ bị truyền tống mấy lần, cuối cùng đến một tòa phủ đệ. Phủ đệ phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt, đại trận trấn thủ nguyên tòa phủ đệ. Nếu có người ngoài bước vào một bước sẽ bị nghiền nát ngay. Nhưng Lý Thất Dạ không bị ảnh hưởng, bước nhanh vào, chớp mắt ở sâu trong phủ đệ. Nơi này là một tòa tiên tinh làm ra phòng nhỏ, mơ hồ thấy một người ngồi xếp bằng phun mây nuốt khói. Lý Thất Dạ nhìn người ngồi xếp bằng trong căn phòng nhỏ, hắn cười cười tự nhiên ngồi bên cạnh. Khi Lý Thất Dạ ngồi xuống thì người ngồi xếp bằng chợt mở mắt. Thánh sư, khi người mở mắt, nháy mắt phun ra nuốt vào trời trăng, 3000 đại đạo trong đó khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Thôi, người ở yên bên trong đi. Khi người đó định đứng lên chào, Lý Thất Dạ vất tay. Thiên thần học viện, dựng tiên ốc như vậy cho người đã khó khăn, đừng để hậu nhân dồn tài nguyên đều trở thành vô ích. Đệ tử không thể đứng lên đón chào, hổ thẹn. Người trong phòng cảm thán, đệ tử rất muốn lại gặp mặt lão sư một lần. Nhất định sau này sẽ có cơ hội, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Ngươi là đại danh đỉnh tu là, khi nào lại có tình cảm ủy mị như vậy? Bị Lý Thất Dạ trêu, người trong phòng cười gượng. Có lẽ vì học sinh rất lâu không gặp lão sư, hoặc vì học sinh đã già, thân thể càng ngày càng lụi bại. Người trong phòng tên là Tu La, là một trong các lão tổ mạnh nhất thiên thần học viện, sâu không thể lường, đã từng cứu thiên thần học viện vọt qua nhiều khó khăn, có địa vị rất cao trong thiên thần học viện. Có thể nói, dù trong thiên thần học viện ít ai có thể đích thân thấy mặt Tu La, muốn gặp tồn tại như hắn đều phải được lão tổ thiên thần học viện xét duyệt cùng đồng ý, không phải lão sư nào cũng thấy được Tu La. Chương 3056, Tu La. Lý Thất Dạ cười, yên tâm, thân thể ngươi còn rất chắc, không chết được. Tu La trong phòng bật cười. Mấy ngày trước nghe vãn bối nói Thành Châu có động tĩnh kinh thiên, có uy diệt thế, ta nghĩ ngày đến lão sư, không ngờ lão sư đến thật. Tính thời gian thì lúc xưa từ biệt đã mấy thời đại không gặp lão sư. Tu La rất cảm khái. Lý Thất Dạ bình tĩnh, có chút chuyện xưa xong nên đặc biệt trở về một chuyến. Tu La cười, lão sư tới là tốt. Mấy ngày nay ta còn lo cho thiên thần học viện, giờ có lão sư ở đây chắc chắn thiên thần học viện vượt qua khó khăn này. Lý Thất Dạ bình tĩnh, năm xưa phi tiên đế trung nam thần đế chọn nơi này, họ sớm đã đoán trước, chẳng qua ngày này tới hơi sớm. Tu La cảm thán, đúng rồi, đại thế đang đổi, có lẽ hắc ám đến sớm hơn chúng ta tưởng tượng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tuy có khó khăn nhưng mà thiên thần học viện đã trải qua nhiều sóng gió, lần này thiên thần học viện vẫn là vượt qua được gian khó. Nếu dốc hết sức ứng đối, chỉ đối kháng nguy nan thì thiên thần học viện có thực lực này. Tu La khẽ thở dài, chỉ sợ đám người kia không để thiên thần học viện như ý. Miếng thịt mỡ thiên thần học viện nào mà ngã xuống, bao nhiêu người nào muốn cắn một miếng. Không chỉ thiên ma thần, chính bách tộc cũng muốn chia chút ít. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, ngươi sợ một số tiên vương thượng thần xuất thân từ thiên thần học viện đúng không? Nếu đúng vậy thì thiên thần học viện nguy rồi. Tu La lo lắng, nếu những tiên vương thượng thần này hợp sức với tiên vương bách tộc khác hoặc đại đế ba tộc thần ma thiên thì tình huống không lạc quan. Họ hiểu rất rõ về thiên thần học viện, nắm rõ một số ải phòng ngự, có một ít là tự tay họ tạo ra. Nếu ngày đó đến, có lẽ phòng ngự thiên thần học viện là sụp đổ nhanh. Hí Thất Dạ thản nhiên, người không biết ai đáng tin ai không thể tin, cho nên thiên thần học viện trong tình trạng tiến lùi khó khăn. Nếu cầu cứu tiên vương thượng thần, có lẽ khiến cho thực lực thiên thần học viện tăng nhiều, vượt ải khó dễ dàng. nhưng lỡ dẫn xóa vào nhà thì chắc chắn Thiên Thần Học Viện đã tan vỡ từ bên trong. Lão sư nói rất đúng, Tu La trong phòng im lặng hồi lâu. Lần này lão sư đến là may mắn cho Thiên Thần Học Viện chúng ta, chỉ cần lão sư ra lệnh một tiếng, Tiên Vương, Tiên Đế, Cửu Sế Bách Tộc cũng không dám lỗ mãng. Dù là đại đế ba tộc thần mà thiên nếu biết lệnh này từ lão sư ra chắc chắn không dám ngang ngược. Tu La không nịnh chỉ nói thật, nó tồn tại như âm nha đứng ra phát lệnh, Tiên Vương, Tiên Đế, Cửu Sế Bách Tộc biết đến hắn không dám lỗ mãng. Dù đại đế ba tộc cũng là thận trọng, dù sao tồn tại này là từng đồ sát đại đế, người biết tới hắn đều e ngại ba phần. Không, cần gì làm vậy? Lý Thất Dạ cười. Nếu kêu ta hiệu lệnh, sẽ bị người ta nói là ta ỷ thế hiếp người. Ta không phải loại người đó, sao ta có thể ỷ thế hiếp người được? Có người muốn tới cứ để họ tới, chúng ta nhiệt liệt hoàn ngành mới đúng. Thiên Thần Học Viện là truyền thừa thu nạp bát vương. Đại đế Tiên Vương đã có hứng thú với Thiên Thần Học Viện chúng ta, vậy chúng ta là dùng nhiệt tình chân thành nghênh đón họ. Lý Tất Xạ cười rất tươi. Người đến là khách, đều tới Thiên Thần Học Viện làm khách, thì nên nhiệt tình một chút, phải giữ khách lại, không thể để khách chưa ngồi nóng mông đã đi, sẽ bị người ta nói là không hiếu khách. Mắt Tu La hấp háy. Ý lão sư là, Tu La dù gì là học sinh của Lý Tất Xạ, nói chính xác hơn là đồ đệ. Khi hắn nói câu đó, Tu La biết ý gì. Tu La ngửi được mùi máu, mùi rất nồng. Từng có người nói qua không phải tộc ta chắc chắn có lòng khác đáng diệt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, còn một câu nữa, người không trung đạo chắc chắn có lòng khác đáng diệt. Đây là tiêu diệt kẻ trái ý mình. Tiên Vương Bách tộc cũng vậy, Tiên Đế Cửu Giới cũng thế. Vào lúc này mà nhằm vào Thiên Thần Học Viện, dù đứng ở lập trường gì, có lý do gì đều bị trù. Tim Tu La đập nhanh, đây là chiến dịch lớn. Đổ diệt Tiên Vương Tiên Đế của Cửu Giới Bách tộc. Tài nạn lớn như Thiên Thần Thư Viện cũng là thử thách. Không chỉ thử thách, còn là thử thách bách tộc, thử thách chúng ta. Khí Thất Dạ bình tĩnh nói, khi tai nạn ập tới, đều là cắn Thiên Thần Thư Viện một miếng. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười, nếu khi hắc ám đến hoặc đại thế tàn vỡ, bách tộc giành ngăn là chuyện tương. Thừa dịp thử thách này, nên diệt thì xóa sổ. Tương lai muốn vượt ải khó đầu tiên phải đổ diệt con sâu trong thế giới này, không bọn họ là nanh vuốt của hắc ám. Tu La im lặng cuối cùng gật đầu. Lão sư nói có lý. Đại nạn Thiên Thần Thư Viện tới, lúc đó sẽ biết ai là bằng hữu, ai là kẻ thù. Nếu có cơ hội đó sẽ là thời cơ tốt quét sạch kẻ địch. Trước kia Tu La từng nghĩ đến chuyện như vậy, nhưng có lòng không có sức. Dù sao Thiên Thần Thư Viện họ không có mạnh đến mức có thể khai chiến với bất cứ ai. Huống chi Tu La không biết ai đáng tin ai không. Đây là điều khiến cho Thiên Thần Thư Viện ném chuột sợ vỡ đồ. Hiện tại Lý Thất Dạ đến mọi chuyện đã khác. Không chỉ là Lý Thất Dạ có năng lực cố gắng xoay chuyện, quan trọng hơn Tu La tin tưởng hắn. Tu La có thể không tin bất cứ Tiên Vương Tiên Đế Cửu Sế Bách tộc, tuyệt đối hắn tin tưởng Lý Thất Dạ. Chuẩn bị đây. Đây là cuộc chiến gay gò. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói đồ kẻ dục dịch trong ma tộc, chuẩn bị cho việc sau này nghênh đón hắc ám đến thì quét sạch Tiên Vương Tiên Đế Cửu Sế Bách tộc là món khai vị trước cơn bão. Tai nạn sắp tới, hy vọng mà nành vuốt một kỷ nguyên đừng sinh ra như nấm trong thế giới chúng ta, không thì đại thế tương lai khó đoán. Tu La khẽ thở dài. Lão sư nhìn xa trông rộng, khi tai nạn thật sự tới, ai dám nói mình không quên tấm lòng ban đầu, không vi phạm chủng tộc người nhà mình. Dù là đại đế Tiên Vương cũng chưa chắc làm được. Bi kịch từng diễn ra, đây thực sự là sự thật đẫm máu. Lý Thất Dạ ngồi yên một lúc chậm rãi nói, các tướng khỏe không? Tu La lặng im, chắc cũng bình thường. Tu La tiếp nói, tuy chúng ta không liên lạc, không thể gặp nhau, nhưng mà dấu ấn của lão sư còn đó, các tướng vẫn bình an. Vậy thì tốt. Lý Thất Dạ gật đầu, hôm nào ngày ta đi xa thế gian, khi cần thiết không cần ta ra lệnh, lúc đại tế là ngày các ngươi đứng ra, ta tin hạt trắng sẽ bay cao, huỳnh diệu ngày đó thuộc về các ngươi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.